Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kinh Mặc không nghĩ tới, loại chuyện bị bôi đen còn có thể liên quan đến cô cúp điện thoại mở Weibo ra tìm kiếm tên của mình. Ở trên cùng chính là tin tức cá nhân của cô. Còn có mấy tấm ảnh không biết bị ai chụp lén ở chỗ nào chưa hiểu. Thanh Đại không nghe được nội dung cuộc gọi điện, nàng chợt nhìn thấy được những tấm ảnh đó. Phản ứng đầu tiên là cau mày. Này là gì a? Sao lại chụp xấu như vậy? Vẫn là kỹ thuật chụp lén của nàng tốt hơn. Đỗ Kinh Mặc không tiếp lời nàng, nhìn nội dung trên Weibo, lông mày của cô nhăn lại. Một blog tình cảm tối hôm qua nhận được một bài gửi, nói là muốn bóc phốt một người trong trường học bọn họ. Người này trình độ chuyên ngành và điểm đại học đều rất bình thường, toàn dựa vào quan hệ trong nhà mới vào được trường. Ngay từ năm nhất vị này đã ngẩng mặt lên tận trời một bộ dạng ta là giỏi nhất. Càng về sau càng thêm không kiêng nể gì, dùng thế lực trong nhà làm thành một nhóm đi bắt nạt bạn học. Tất cả mọi người đắc tội người này đều sẽ bị chỉnh đốn, không phải bị ghi tội xử phạt, thì là bị nắm lấy nhược điểm uy hiếp đánh đập. Mà thế lực gia đình của người này thật sự quá mạnh lại quá có tiền, trên cơ bản mọi chuyện vị này gây ra đều được gia đình giải quyết. Gần đây nhất một nam sinh trong trường học đắc tội vị này, bị buộc xin lỗi công khai trước mặt mọi người, còn bị ghi tội xử phạt. Người gửi bài nói hắn thật sự là nhìn không được, chỉ dám gửi bài nặc danh, bằng không người tiếp theo chính là hắn. Một đoạn miêu tả này thêm ảnh chụp làm bằng chứng, chỉ thiếu trực tiếp gắn thẻ Đỗ Kinh Mặc vào bài viết thôi. Triệu Thanh Đại càng xem càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, đôi mắt hơi hơi trợn to, một bộ dáng không dám tin tưởng. Những người này nói hưu nói vượn cái gì à, còn có thể đổi trắng thay đen như vậy sao? Trình độ chuyên ngành của Đỗ Kinh Mặc như thế nào? Toàn bộ khoa đều biết, cô là nữ chính được Chúa sáng thế thiên vị. Càng đừng nói nam sinh bị ức hiếp đến không dám ngẩng đầu kia, còn không phải là tên hồi chức ở dưới ký túc xá nữ mạnh bảo, tỏ tình còn động tay động chân, cuối cùng bị cô dùng bình cứu hỏa phun đầy mặt sao. Chuyện như vậy, không bị đánh là nhờ Đỗ Kinh Mặc còn thiện lương, cư nhiên còn có mặt mũi ở trên Weibo kêu oan, đổi trắng thay đen như vậy. Trước tiên đừng nóng giận, chúng ta phân tích một chút. Đỗ Kinh Mặc đương sự còn bình tĩnh hơn Triệu Thanh Đại một chút. Cô xem qua nội dung hình chụp trong bài, cả bình luận được nhiều lượt thích bên dưới đều xem một lần, cuối cùng ra kết luận. Đây là có người cố ý làm, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Nội dung bài nhìn giống như không có gì ly kỳ, trên thực tế hành văn tương đối tốt, lời nói hay lại bắt đúng trọng điểm, cách dùng từ đặt câu đặc biệt kích động cảm xúc. Weibo bình luận cũng đều giống nhau. Cơ hồ là nghiêng về một phía, một cái hai cái đều là lòng đầy căm phẫn, còn có mấy cái gọi là bạn cùng trường đứng ra, nói một ít lời không rõ ràng làm bằng chứng. Hơn nữa căn cứ theo bạn cùng phòng nói, Weibo này là đêm qua xuất hiện, khiến cho một bộ phận nhỏ thảo luận, sáng sớm hôm nay nhanh chóng xông lên đầu tiên, sau đó tin tức Đỗ Kinh Mặc đã bị soi sạch sẽ. Một tay cô chống thái dương, ánh sáng màn hình di động lạnh lẽo chiếu lên gò má cô. Làm đáy mắt cô cũng từ từ lóe ánh xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là loại thời điểm này, cô liền sẽ càng cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, còn có thể an ủi Triệu Thanh Đại đang luống cuống một chút. May mắn em cơ trí, xin nghỉ một lần hai người, bằng không khả năng em sẽ bị người có âm mưu theo dõi quấy rầy ở trường là rất cao. Cô chạm chạm trên tóc Triệu Thanh Đại, từ giờ cũng đừng ra cửa, cần thứ gì để người đưa vào. Là chị liên lụy em. Triệu Thanh Đại lần đầu tiên không có vì cô gần gũi mà sinh ra cảm xúc phập phồng. Nàng hơi hơi nhíu mày nói. Tỷ tỷ đừng nói loại lời nói này, em không thích nghe. Cái gì gọi là liên lụy? Sao lại nghiêm trọng tới tình trạng này? Nàng càng xem những bình luận đó càng cảm thấy kinh hãi. Còn có phẫn nộ cùng nhau nhảy lên ở ngực. Tỷ tỷ ở trong trường học lại không đắc tội ai. Dành như vậy còn ngấm ngầm nhắm vào chị. Đỗ Kinh Mặc lắc đầu, cô bé ngốc, không phải là nhắm vào chị, là đang nhắm vào Đỗ gia, nhắm vào cơ nghiệp của Đỗ gia. Tin tức cá nhân của cô đã bị moi móc ra, rất mau sẽ liên hệ đến toàn bộ Đỗ gia. Bài viết kia vẫn luôn đặt trọng điểm ở, gia tộc thế lực dùng tiền giải quyết mọi chuyện, ngay từ đầu đã không phải nhắm vào một cá nhân. À không đúng, không phải sắp liên hệ đến Đỗ gia, bây giờ đã lan gần đến trong nhà. Đỗ Kinh Mặc lướt lướt di động. Tin nhắn WeChat còn đang giữ ở tin nhắn đại ca và ba gửi, hỏi vết thương trên cô như thế nào, không nhắc tới nửa chữ về chuyện trên mạng, còn ngầm ám chỉ cô dưỡng bệnh không có việc gì thì ít xem di động. Kỳ thật chính là sợ cô nhìn thấy nội dung trên mạng thôi. Cô mở ra đón lại di động, đang rối rắm là đi hỏi anh hay là hỏi ba, tin nhắn của Cố Thừa liền hiện lên. Chuyện trên Weibo em thấy rồi đúng không? Hắn rõ ràng những việc này không giấu được Đỗ Kinh Mặc, nhưng người trong nhà luôn muốn thay đứa nhỏ gánh vác nhiều hơn một chút, không muốn nói cho cô. Ngón tay Đỗ Kinh Mặc chuyển qua nhấn mở tin nhắn của hắn, trả lời một câu dạ, hỏi. Ngọn nguồn tin tức ở đâu anh biết không? Cố Thừa trực tiếp gửi cô một văn kiện, bên trong là các sự kiện sắp xếp theo tuyến thời gian. Triệu Thanh Đại xem cái hiểu cái không, chỉ có thể xác định là Cố Thừa cùng với Đỗ gia hợp tác khiến người đỏ mắt. Một bên đấu thầu thất bại cũng tham gia bữa tiệc từ thiện kia, gặp được cảnh tượng Đỗ Kinh Mặc ép người chụp ảnh, đoán được cô ở trong trường học chỉ sợ cũng hành động như vậy, tìm được cái gọi là nhược điểm rồi, từ cô làm nơi đột phá để công kích Đỗ gia. Đỗ Kinh Mặc xác định tình huống với Cố Thừa xong, gọi điện thoại cho đại ca. Đỗ Trọng nói cô không cần lo lắng, bài viết gọi là công khai sự thật đó đều là đổi trắng thay đen bôi nhọ, muốn làm sáng tỏ thì rất đơn giản. Cô còn muốn nói cái gì, nhưng đại ca chỉ một bên kêu cô không cần lo lắng, bên kia điện thoại lại truyền đến giọng trợ lý thúc giục, cô chỉ có thể cúp điện thoại. Chờ nhấc đầu lên lần nữa, Triệu Thanh Đại đã cắt một mâm trái cây nhỏ, còn chuẩn bị bánh quy nhỏ ngồi bên người cô. Mặc dù bây giờ không có muốn ăn gì nhưng Đỗ Kinh Mặc vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên vai nàng, nói cảm ơn. Tỷ tỷ đừng nóng giận, đại ca khẳng định có thể xử lý tốt. Những người không rõ tình huống đã mắng người kia, đến lúc đó đều phải xin lỗi nhận sai, tự vả miệng. Đỗ Kinh Mặc lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị biết anh ấy có thể xử lý tốt, nhưng bên chị là việc nhỏ. Mặc dù không làm sáng tỏ, ký ức của cư dân mạng rất ngắn ngủi, có chuyện hot khác thì sẽ quên chị đi thôi, đến lúc đó sẽ bình thường lại thôi, không sao cả. Càng đừng nói những người quan hệ hơi thân thiết với cô một chút đều biết trên mạng đều là lời vô căn cứ, những người dễ tin tưởng đó căn bản không ảnh hưởng được cuộc sống của cô. Cô dựa ra ghế, thở dài, nhưng cổ phiếu rớt chính là rớt, danh dự công ty bị hao tổn chính là bị hao tổn. Thanh thanh bạch bạch buôn bán nhiều năm như vậy, bởi vì chị không duyên cớ bị hắt nước bẩn. Sao lại bởi vì chị, chẳng lẽ không phải có người giáp tâm bất lương sao? Triệu Thanh Đại nhíu chặt mày phản bác, nếu thật muốn tìm một người tới gánh trách nhiệm, vậy cũng nên là em mới đúng. Đỗ Kinh Mặc là người không chấp nhận một hạt cát trong mắt, xử lý chuyện thật sự sạch sẽ lưu loát, nếu không phải bởi vì nàng, tỷ tỷ căn bản là sẽ không có liên quan đến mấy cái lung tung rối loạn này. Càng sẽ không bị bôi nhọ. Nguyên nhân gây ra là nàng. Đừng nghĩ an ủi chị, không có liên quan đến em. Đỗ Kinh Mặc xoa tóc nàng một phen. Triệu Thanh Đại miễn cưỡng cười cười, biểu tình có chút khó coi. Không phải, nguyên nhân gây ra thật sự là nàng. Bởi vì nàng nữ phụ ác độc này không hề theo từng bước thúc đẩy cốt truyện, cũng bỏ mặc hệ thống nhắc nhở, vì xúc tiến cảm tình nam nữ chủ, bây giờ bắt đầu tự động bổ sung cốt truyện. Cho nên sau khi Đỗ Kinh Mặc nhìn thấy tin tức trên mạng, Cố Thừa mới kịp thời tìm cô như vậy. Bây giờ người chịu mắng trên mạng là chị, sao chị thấy em còn khổ sở hơn chị vậy? Đỗ Kinh Mặc nhéo thịt thịt trên má nàng, không được làm vẻ mặt như vậy, cười một cái. Triệu Thanh Đại, miễn cưỡng mỉm cười. Gíp, nàng tùy ý gương mặt bị nhéo, giải thích nói, mắng tỉ tỉ còn không bằng mắng em. Em chính là cảm thấy bản thân không thể giúp một xíu nào, đặc biệt vô dụng. Không giống Cố Thừa kia cái gì cũng không làm còn có thể được cốt truyện đẩy về phía trước. Hắn có thể trợ giúp Đỗ Kinh Mặc, nàng căn bản làm không được, chỉ có thể ở đây cắt trái cây. Nàng dựa vào nỗ lực thời gian dài như vậy, mới kéo gần lại được quan hệ với tỷ tỷ lần nữa, mà nam nhân kia, cơ hội đều đập vào trên mặt hắn. Nếu em chỉ hỗ trợ, giống như Cố Thừa này, vậy em hoàn toàn không cần hữu dụng. Đỗ Kinh Mặc cười, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt bị cô nhéo hồng. Vì sao muốn so với người không quan trọng vậy? Em với hắn căn bản là không giống nhau. Cảm xúc hạ xuống của Triệu Thanh Đại được nâng lên một chút. Nàng lại một lần nữa nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập, nơi vừa mới bị Đỗ Kinh Mặc nhẹ nhàng vuốt. Ốt ve qua, nóng bỏng đến kinh người. Được Đỗ Kinh Mặc nhìn với con mắt khác, so với làm nữ chính quan trọng hơn nhiều. Tỷ tỷ nói rất đúng, em không nghĩ nhiều như vậy. Nàng dùng sức nắm chặt tay, bất quá em cảm thấy. Em còn có thể hữu dụng. Trong khoảng thời gian này nàng thật sự là quá đắm chìm trong ôn nhu hương của Đỗ Kinh Mặc, đã sắp quên nàng là một người được khai sáng. Nàng có được cốt truyện, hệ thống, hết hy vọng đi, cốt truyện đã có thay đổi rất lớn. Đỗ Kinh Mặc bị tấn công trên mạng cùng với tuyến cảm tình giữa nam nữ chủ trì trệ không tiến triển, đều không có trong tiểu thuyết. Mà hết thảy biến động này, đều là bởi vì có một nữ phụ ác độc không theo lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cơ hồ cho rằng nhiệm vụ này thực dễ làm, chỉ cần giữ mạng nhỏ của Triệu Thanh Đại là được, không nghĩ tới vị đồng chí nữ phụ này nàng. Nàng thực châu bò, tình tiết cụ thể đích xác là thay đổi, nhưng chủ tuyến không thay đổi. Triệu Thanh Đại trở lại trong phòng, lại lần nữa lấy ra nguyên văn. Bắt đầu từ đoạn nàng bị tai nạn xe cộ kia, cốt truyện biến động đã thay thế nội dung tiểu thuyết, nhưng phía sau còn chưa có biến hóa gì. Triệu Thanh Đại nhìn tình tiết vốn dĩ nên phát sinh, lông mày hung hăng run rẩy, biểu tình trên mặt đều sắp mất khống chế. Nếu thật sự theo tác giả phát triển, Đỗ Kinh Mặc với Cố Thừa lúc này đã nảy sinh tình cảm, cô bị bắt tham gia một buổi xã giao cô không thích, vì tâm tình không tốt mà uống đến gò má ửng đỏ, lảo đảo một cái suýt té ngã, bổ nhào vào trong lòng Cố Thừa. Triệu Thanh Đại, đờ mờ, cách chương.